ở Tinh Tế Trấn Hưng Long Tộc, chương 146, Tử Vi Tinh đối đầu với Thanh Trúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Ninh ở bên cạnh uống nước cũng nở nụ cười, lập tức bị một đồng đội thân thiết túm lấy. Ê đội trưởng, nói đi, cậu có quan hệ tốt với cậu ấy không? Cậu có biết cậu ấy có bao nhiêu ngự thú không? Tất cả mọi người đều cười lớn, mặc dù thông tin của Đường Ninh được bảo mật, nhưng thông tin nội bộ từ Thiên Huyền lan truyền cũng không chậm hơn mấy. Mối quan hệ của hai người gần như đã được công khai trên diễn đàn cho mọi người xem. Đường Ninh im lặng nhìn chằm chằm vào cậu ta, khi nụ cười của đồng đội ấy có chút cứng ngắc, Đường Ninh nở một nụ cười nhẹ. Tôi sẽ không nói đâu, các cậu tự xem sẽ biết. Một tràng tiếng châm biếm vang lên, Đường Ninh không bận tâm, khi những người khác lại tìm được chủ đề để tiếp tục trò chuyện, Bạch Hiền nhắn tin cho hắn. Em đang ở đấu trường, anh ở đâu? Đường Ninh nhướng mày, gửi vị trí của mình cho cậu ấy, rồi giả vờ rất bình tĩnh rót một ly nước khác, chỉ là khi ngồi xuống, hắn chọn một chỗ gần cửa. Một vài đồng đội thấy động tác của hắn, nghi hoặc nhìn hắn, Đường Ninh cúi đầu uống nước không đáp, đến khi cửa bị gõ, phòng nghỉ đột nhiên im lặng, đồng loạt quay đầu nhìn về phía Đường Ninh. Đường Ninh gần cửa nhất, điều này khiến cho động tác trêu chọc của họ bị ngăn chặn ngay từ đầu. Từng người trách móc nhìn Đường Ninh, Đường Ninh đưa ra ánh mắt cảnh cáo, đứng dậy mở cửa. Cửa vừa mở nửa, Đường Ninh chắn ánh mắt của mọi người lại, cho Bạch Hiền một chút thời gian để chuẩn bị, rồi thấy Bạch Hiền tay xách một túi lớn, Đường Ninh, nhiều vậy sao? Nhưng rất nhanh hắn đã phản ứng lại, nhận túi và nhường chỗ. Vào đi, Bạch Hiền vừa bước vào, đã cảm nhận được ánh mắt của mọi người, rất bình tĩnh, nhìn từng người một. Chào mọi người, có vẻ như có chút tính cách xã hội cao, khiến những người khác bật cười. Chào cậu, TSK, bỗng dưng thấy lão đại kiếm được một mẻ lớn thì sao đây? Đường Ninh đang chia nước trái cây mà Bạch Hiền mang đến cho họ, nghe vậy nhìn về phía người bạn thân mở miệng, người bạn thân cười nói. Chúng ta phải gọi cậu ấy là gì? Gọi là chị dâu sao? Đường Ninh, Bạch Hiền, mặt trắng bệch trong chớp mắt, Bạch Hiền vội vàng xua tay. Đừng, tôi không chịu nổi đâu. Tất cả mọi người đều cười ầm lên, Đường Ninh cho cậu ta một cái tát. Được rồi, nhanh chóng uống đi. Người bạn tốt biểu cảm rất phóng đại, rồi lại bị những người khác đổ thêm dầu vào lửa. Bạch Hiền ước lượng sơ sơ, chắc chắn không dưới 5 cái tát. Không khí thật vui vẻ, mối quan hệ trong đội chẳng khác gì mối quan hệ trong lớp học của họ, luôn có vài người hài hước phụ trách làm cho không khí thêm phần sôi động. Ấn tượng về đội tuần tra nghiêm túc và trang trọng có lẽ đã bị phá vỡ từ lần tình cờ gặp Khiếu Thiên bên đường trước đó. Bạch Hiền vừa vuốt cằm suy nghĩ, rồi bị kéo vào cuộc trò chuyện, hoàn toàn không để ý đến Đường Ninh đang ăn bên cạnh. Đường Ninh không ngờ rằng mọi chuyện lại phát triển thành như bây giờ. Bạch Hiền và các thành viên trong đội nói chuyện rất vui vẻ, vì hầu hết đều là bạn bè mà Đường Ninh vô cùng quen thuộc. Từng người một lật lại những kỷ niệm đen tối của anh, Bạch Hiền nghe mà thích thú, thỉnh thoảng còn quay lại trêu chọc nhìn anh. Người bạn tốt có lẽ cảm nhận được một loại nguy cơ đang đến gần, đã chuyển chủ đề sang Bạch Hiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, đừng chỉ nói về Đường Ninh, nói về cậu đi, sao lại bị thằng nhóc này lừa vậy? Nhưng chẳng phải vẫn đang nói về Đường Ninh hay sao? Chỉ là có thêm anh vào thôi. Bạch Hiền cười khẽ, khụ, có thể coi là nước ấm luộc ếch, người này quá giảo hoạt. Vậy mà không nhận thức được, Đường Ninh từ bên cạnh thò đầu ra, nhưng anh vẫn thấy em giảo hoạt hơn, em đang câu cá. Ôi, các thành viên trong đội ngạc nhiên nhìn hai người, mặt Bạch Hiền đỏ bừng, đẩy hắn ra. Anh ăn đi, đừng nói nữa, em xin anh. Người bạn tốt sợ không khí náo nhiệt, nhưng mà lão đại, nếu cậu không muốn thì cũng sẽ không bị câu. Thế nên vẫn là lão đại cậu lừa Tiểu Hiền, mọi người thấy có phải không? Đúng, xung quanh đồng thanh hò hét, Đường Ninh nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào cậu ta. Vậy ai bảo các cậu gọi Bạch Hiền là Tiểu Hiền vậy? Hửm, người bạn tốt nghi hoặc nhìn hắn, vậy gọi gì, gọi tên nghe xa lạ quá. Sau đó anh ta lại nở nụ cười, trời ơi lão đại. Cậu không thể không cho phép cả chuyện này chứ. Ôi, người bạn tốt giơ ngón tay lên lắc lắc, giả vờ nghiêm túc nói. Cái này không được đâu, gọi gì cũng phải có sự đồng ý của người ta, đúng không Bạch Hiền? Bạch Hiền bất ngờ bị kéo vào câu chuyện. Tôi cảm ơn sự tôn trọng của cậu, Nếu không phải cậu ném chủ đề lên tôi để thoát khỏi sự trừng phạt của Đường Ninh, tôi sẽ cảm kích cậu hơn. Tất cả mọi người đều cười ầm lên, từng người một vỗ vai người bạn tốt. Anh em, chúng tôi sẽ giúp cậu lấy cơm, rửa bát cũng được, thương cậu một giây. Đường Ninh đặt đũa xuống, nở nụ cười. Muộn rồi anh em, tuần sau huấn luyện gấp đôi. Mặt người bạn tốt lập tức trở nên bi thương. Ôi không lão đại, cậu không thể đối xử với tôi như vậy. Bạch Hiền bên cạnh cười không ngừng, hoàn toàn không thể dừng lại. Hai trận đấu buổi chiều, Bạch Hiền xem ở phòng nghỉ của đội tuần tra. Mặc dù vị trí trong sân cũng có điều hòa và mái che, nhưng không bằng phòng nghỉ thoải mái, trải nghiệm xem thật tuyệt. Đàn Hòa và Betty biết chuyện, đều châm chọc hắn quá biết tận hưởng. Bạch Hiền chỉ đáp lại bằng một biểu tượng cảm xúc cười. Hê hê, được tận hưởng cũng là một kỹ năng. Betty được xếp hạng thứ 7, Đàn Hòa và những người khác còn có trận đấu vào ngày mai. Bạch Hiền lại đến xem cuộc đối đầu của Rebecca vào sáng hôm sau. Nhân Ngư và Báo Vàng đối đầu với Thôn Lôi Thú. Hình dạng của Báo Vàng và Thôn Lôi Thú có chút tương đồng. Điểm khác biệt duy nhất là Thôn Lôi Thú không có vảy, mà trên người nó được bao phủ bởi lớp lông tơ và thoáng có chút điện giật. Gần lại còn nghe thấy tiếng xì xì, nhẹ. Điều làm Bạch Hiền ngạc nhiên là phòng thủ tinh thần của Thôn Lôi Thú lại mạnh mẽ đến vậy. Ngay cả đợt tấn công bằng sóng âm của Nhân Ngư cũng không thể xuyên thủng. Nhìn Thôn Lôi Thú thoải mái đối phó với Báo Vàng, có vẻ như nó đã chuẩn bị sẵn sàng. Hoặc có thể nói, vị đại sư huynh này đã đặc biệt đầu tư vào việc rèn luyện Thôn Lôi Thú trong khía cạnh này. Tác động từ đợt tấn công tinh thần của Nhân Ngư không lớn. Rebecca đã để hai ngự thú chuyển đổi cách thức chiến đấu. Mái tóc xanh của Nhân Ngư bay lên theo khí thế xung quanh. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nó đã trực tiếp ngưng tụ thành một quả cầu nước cao bằng người. Quả cầu nước ở giữa còn đang quay cuồng. Năng lượng bên trong tăng trưởng với tốc độ đáng sợ. Toàn bộ sàn đấu tràn ngập nguyên tố nước từ Nhân Ngư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa hết, Rebecca ở bên cạnh đã sử dụng năng lực chia sẻ với Nhân Ngư. Năng lượng hệ nước trong tay cô tụ lại ở giữa, mang theo Báo Vàng lao thẳng về phía đại sư huynh. Điều này khiến đại sư huynh muốn ngăn cản Nhân Ngư ngưng tụ quả cầu nước bị gián đoạn. Nhưng rất nhanh, anh ta đã tìm ra cách ứng phó. Thôn Lôi Thú gầm lên một tiếng, điện quang quấn quanh thân, phát ra tiếng nổ lách tách, không hề nhượng bộ mà lao vào Báo Vàng. Hai con mèo lớn va chạm, một con mang theo điện, một con thì được bao phủ bởi giáp vảy. Ngay khi chúng chạm vào nhau, đã phát ra tiếng nổ lớn, khiến mọi người xung quanh mặt mày méo mó, bịt tai nhưng vẫn cố gắng mở mắt tiếp tục xem trận đấu. Đợt tấn công của Rebecca với nguyên tố nước vào đại sư huynh cũng bị đẩy lùi bởi điện quanh người đại sư huynh. Dù sao nước cũng dẫn điện, và lúc này, điện quang trên người đại sư huynh như một con rồng nhỏ, quấn từ chân lên tay, tia điện tím thoáng nhấp nháy. Trong lúc Rebecca do dự, đại sư huynh lại là người tấn công trước. Lần này, thế trận đã đổi chiều, Rebecca bắt đầu khó khăn chống đỡ. Nguyên tố nước trong tay bị rút lại. Việc chuyển đổi khả năng của Báo Vàng cần thời gian. Trong khoảng vài chục giây ngắn ngủi, Rebecca đã bị ép đến bên rìa sàn đấu. Hai tay giơ lên chắn lại, đại sư huynh một cú đấm ra, điện chấn động, dường như còn phát ra tiếng nổ vỡ không gian. Tất cả mọi người đều nín thở, nhưng ngay giây tiếp theo, họ không thể không vỗ tay. Cánh tay của Rebecca phát ra ánh sáng vàng. Một chân cô đạp mạnh xuống đất, dựa vào sức phòng ngự của nguyên tố kim loại, đã cứng rắn chống lại đòn tấn công này. Đòn cuối cùng không trúng, đại sư huynh không dây dưa quá lâu, sức dẫn truyền của nguyên tố kim loại không bằng nước. Anh ta lập tức chuyển hướng, toàn thân điện quang quấn quanh, thẳng tiến tới Nhân Ngư vẫn đang ngưng tụ quả cầu nước. Rebecca đương nhiên phải liều mạng chống đỡ, hai bên đánh nhau không ai nhường ai. Nhưng sự trì hoãn của thời gian lại mang đến cho Nhân Ngư đủ thời gian để tung ra chiêu thức mạnh mẽ. Quả cầu nước đã chiếm 1/3 vị trí trên sàn đấu. Sự quay tròn ở giữa dường như đang chậm lại, nhưng năng lượng bị nén lại thì lại càng đáng sợ. Nó đã sẵn sàng để bùng nổ. Đại sư huynh ngay lập tức tạo khoảng cách, đứng cạnh Thôn Lôi Thú. Hai tay nắm chặt, cúi thấp người, tinh thần lực được điều chỉnh chung. Thôn Lôi Thú gầm lên một tiếng. Những tia điện trên người càng lúc càng nhảy múa, các yếu tố điện trong không khí dần dần được ngưng tụ lại, va chạm với các yếu tố nước, hình thành một đám mây đen nhỏ trên sàn đấu. Bạch Hiền nhìn không rời mắt, rõ ràng, chiêu thức lớn của hai người sắp được tung ra, trong tình huống các thuộc tính tương khắc lẫn nhau, chỉ còn lại việc xem ai có ý chí mạnh mẽ hơn. Khi thôn lôi thú gầm lên một tiếng vang dội, nó lao nhanh như gió về phía Nhân Ngư và Báo Vàng, kéo theo một mảng tia điện đáng sợ. Báo Vàng quay lại bảo vệ Nhân Ngư, quả cầu nước trước mặt Nhân Ngư gào thét lao ra. Cả hai bên đều sử dụng khả năng nguyên tố đến mức tối đa, ngay cả Đại sư Huynh và Rebecca cũng đang đối đầu với nhau. Một tiếng rít chói tai và tiếng gầm mạnh mẽ hòa quyện vào nhau, gió mạnh nổi lên xung quanh, đám mây sấm nhỏ ngưng tụ trên sàn đấu bất ngờ phát ra một tiếng sét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước và điện quấn lấy nhau giữa không trung, thôn lôi thú và Nhân Ngư căng cứng toàn thân, kiên quyết duy trì việc phát ra năng lượng nguyên tố. Hai màu sắc hoàn toàn khác nhau va chạm vào nhau. Theo thời gian trôi qua, điểm giao nhau giữa quả cầu nước và tia điện trở nên cực kỳ nguy hiểm, dường như chỉ một giây sau sẽ phá vỡ sự cân bằng và nổ tung về một phía. Trong khi tất cả mọi người nín thở, thôn lôi thú dùng bốn chân bám chặt đất, đột ngột lao về phía trước hai bước, quả cầu nước trong chớp mắt rung lên vài cái, trái tim mọi người cũng theo đó mà rung động. Năng lượng của quả cầu nước dường như đang giảm dần, vị trí không ngừng di chuyển về phía Nhân Ngư, thôn lôi thú từng bước ép sát. Khi thôn lôi thú hít vào một hơi cuối cùng lao tới, quả cầu nước trong chớp mắt đã gần như cách Nhân Ngư chưa đầy 2 mét, mọi người đều hít một hơi lạnh. Hết chương 146. Cách chương.